Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 401, Khăn Trùm Chi Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn tấu tỳ bà nữ tử. Đúng là Tô Nhan, chỉ là Tô Nhan tên phía trước. Đã nhiều một hàng tự. Bên kia Thượng Kinh Mộng Tiên Tử. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc trong lòng thực sợ hãi. Bởi vì ở Trì Nguyệt Tịch thuộc tính chung, nàng cũng bị xưng là Tàn Mộng Tiên Tử. Yến Tiểu Bắc không biết này Kinh Mộng Tiên Tử là có ý tứ gì. Nhưng hắn hy vọng, hắn trong lòng nhất sợ hãi ý tưởng sẽ không xuất hiện. Kinh Mộng Tiên Tử Tô Nhan tu vi, chân tiên thất phẩm chức nghiệp, ngự linh sư kiềm giữ pháp bảo, tiên khí Kinh Mộng kiềm giữ pháp bảo, đạo khí tiệm ẩn áo choàng kiềm giữ pháp bảo, hoa cổ kim thoa linh sùng. Vô có lẽ là bởi vì ăn xong cửu truyền kim đan, lại có thái ất chân nhân trợ giúp. Hiện tại Tô Nhan đã phi thường cường hãn, đã đạt tới chân tiên thất phẩm tồn tại. Nhưng nàng vẫn như cũ là cái kia kiều tiếu đáng yêu Tô Nhan. Ký ức vẫn như cũ còn ở, lúc này đây chiến đấu. Đúng là tại đây một mảnh rừng hoa mai chung, Tô Nhan tắc thành ngăn cản địch nhân lại một cái trận hình. Trừ bỏ nhạn bay về phía nam ở ngoài, ở địch nhân bên trong còn có một cái liễu oanh oanh, cùng với một cái cường tráng nam nhân, Hắc Long. Nhạn bay về phía nam là tám đại thống lĩnh chung nhất tuấn lãng nam nhân, mà liễu oanh oanh là tám đại thống lĩnh chung duy nhất nữ tướng. Đến nỗi này Hắc Long, mang theo mặt nạ, không ai biết hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch. Hắn tới vô ảnh đi vô tung, là tám đại thống lĩnh chung thần bí một vị, một đám yêu nữ. Liễu oanh oanh nói, nàng rút ra bên hông trường kiếm, đang muốn tiến lên, bên cạnh Hắc Long nói, nơi đây có trá, tại đây hoang sơn dã lĩnh chung, bỗng nhiên xuất hiện một đám mỹ nữ, không phải yêu tinh chính là mai phục, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Chớ quên đại tướng quân công đạo. Ngươi đừng với ta nói a, ngươi đối bay về phía nam nói. Liễu oanh oanh nói. Nguyên lai Liễu oanh oanh đã đi tới đỉnh hóng gió trước trên đất trống, cùng những cái đó nữ tử chính vũ đạo ở cùng nhau. Hắn sắc mê mê cười. Tuy rằng nhạn bay về phía nam là nhất tuấn lãng một vị thống lĩnh, nhưng đồng thời cũng là tốt nhất sắc một vị. Tô Nhan kia nhàn nhạt khóe mắt, ngó qua những người này. Nàng tiếp tục đàn tấu hôm nay lại chi âm. Tô Nhan đối với tỳ bà sớm đã là đăng phong tạo cực. Hơn nữa thiên âm thần công thêm vào, nàng đối với âm luật lý giải, sớm đã tới rồi bình thường nhạc giả vô pháp so sánh nông nỗi. Mà ở kia một đám vũ giả bên trong, trừ bỏ Hồ Tiểu Yêu ở ngoài, còn có một người. Người này là tất cả mọi người không nghĩ tới người. Như Sương. Như Sương đối với âm nhạc cũng có tạo nghệ, nhưng nàng càng am hiểu biểu diễn. Liền ở một ngày trước, Như Sương tìm được rồi Tô Nhan. Mà Tô Nhan đang ở một mảnh trên mặt tuyết đàn tấu tỳ bà. Nàng ở lĩnh ngộ cùng chính mình tu vi tương đồng cảnh giới chiêu số. Người đã đến rồi a. Tô Nhan hơi hơi nâng lên hàm dưới. Kia tuyệt mỹ tươi cười, lại lần nữa hiện lên ở nàng trên mặt, Như Sương đuối lý, rốt cuộc chính mình phía trước phải đối Tô Nhan làm ra như vậy quá mức sự tình. Nàng là tự đáy lòng áy náy. Ân, ta nghe nói, Yến đại ca làm ngươi đơn độc đối phó một đường người. Như Sương cắn chặt răng, cổ đủ dũng khí nói. Tô Nhan lắc lắc đầu, không phải theo ta một người. Còn có Tiểu Yêu Yêu cũng ở ta. Ta cũng tưởng hỗ trợ. Có thể hay không? Như Sương tiến lên vài bước. Nhưng thực mau nàng lại lùi bước. Nàng nói. Thực xin lỗi. Ta phía trước làm như vậy quá mức sự tình. Hảo. Người cũng đi. Tô Nhan buông xuống tỳ bà nói. Như Sương khó hiểu. Vì cái gì người đáp ứng như vậy sảng khoái? Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng ta tiến vào lần này hành động? Ta lại làm ra cái gì chuyện xấu sự tình sao? Tô Nhan lắc lắc đầu. Lúc trước kia sự tình, cũng không phải ngươi bổn ý, cho nên cùng ngươi không quan hệ. Kỳ thật ta đã sớm tha thứ ngươi, nhưng ngươi lại không cách nào tha thứ chính ngươi. Sinh cũng hảo, chết cũng đi, đây đều là vận mệnh chú định. Nói không hận ngươi cũng là giả. Nhưng ta hận ngươi là bởi vì ta sợ hãi vô pháp canh giữ ở Tiểu Bắc bên người. Hiện tại không hận, bởi vì ta còn sống. Như thế đại trí tuệ làm như xương lã chã rơi lệ. Nàng vô pháp tưởng tượng, chính mình phía trước thế nhưng dùng như vậy hẹp hòi lòng dạ đi độ lượng một cái như thế vĩ đại nữ nhân. Hiện tại Tô Nhan hiển nhiên so với phía trước càng cường đại hơn. Nếu nàng phải đối phó chính mình, căn bản không cần phí bao lớn kính nhi. Vì sao Yến đại ca có thể yên tâm làm ngươi một người qua đi? Như Sương nói ra trong lòng nghi hoặc, Tô Nhan cười nói, bởi vì ta rất mạnh, Tiểu Yêu Yêu cũng rất mạnh. Giờ này khắc này, kia ba cái thống lĩnh đã làm binh mã ngừng ở rừng hoa mai bề ngoài. Bọn họ ba cái đã đi tới đỉnh hóng gió phụ cận. Ba người các hoài tâm tư, nhạn bay về phía nam suy nghĩ muốn đi chiếm cái tiện nghi. Liễu Oanh Oanh chỉ là tới thám thính hư thật, mà Hắc Long còn lại là có sát tâm. Hắc hắc hắc, tiểu thư, không biết các vị tiểu thư ở chỗ này cô độc đàn tấu là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là có cái gì tâm sự? Thật không dám giấu giếm. Tại hạ đối vô luận sự tình gì đều lược hiểu một vài. Từ thiên văn địa lý, cho tới lông gà vỏ tỏi. Có lẽ tại hạ có thể vì vài vị giải thích nghi hoặc cũng nói không chừng. Nhạn bay về phía nam nói. Kia đáng khinh biểu tình. Cùng hắn kia soái khí thể diện hoàn toàn không phù hợp. Tô Nhan vẫn chưa trực tiếp trả lời. Bỗng nhiên tay nàng tốc độ nhanh hơn. Tỳ bà thanh âm cũng vang lên vài phần. Ở Tô Nhan phạm vi 100 mét nội sở hữu địch nhân. Lúc này chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Như Sương đem trên người váy dài tháo xuống. Lộ ra bên trong quần áo nịt. Hướng tới nơi xa ba người liền giết qua đi. Cùng lúc đó còn có không ít nữ thích khách. Này đó đều là Yến Tiểu Bắc hỏi Tái Tỳ Sương mượn. Ở Tái Tỳ Sương bên người có một chi nữ quân. Này đó nữ quân đều là Tái Tỳ Sương tỉ mỉ huấn luyện ra. Một đám đều là cân quắc không nhường tu mi. Bản lĩnh cũng đều phi thường cường hãn. Hơn nữa Hồ Tiểu Yêu đã đi tới ba người hậu phương lớn. Nàng đáng yêu đem lỗ tai run run. Phía sau cái đuôi lay động lên. Các ngươi không được đi chi viện Nga. Bằng không đâu. Luân gia sẽ đem các ngươi ăn luôn. Chung quanh binh sĩ trợn tròn mắt. Bọn họ một đám hai mặt tương khuy. Bỗng nhiên không biết ai thế nhưng phá lên cười. Liền như vậy một cái nha đầu ngốc. Các huynh đệ. Trực tiếp làm lơ nha đầu này. Chúng ta đi chi viện các tướng quân. Một cái thiên phu trưởng nói. Hồ Tiểu Yêu vừa nghe không vui. Thân thể lay động hoảng. Một đầu thật lớn 10 đuôi yêu hồ đã xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nàng thanh âm lập tức liền trở nên hùng hồn lên. Ta nói. Ai nếu là qua đi quấy giày tỉ tỉ chiến đấu. Ta sẽ giết ai. Ta không phải nói giỡn nha. Nói, 10 cái đuôi bên trong một cái đuôi bỗng nhiên hạ xuống. Đem vừa rồi nói chuyện thiên phu trưởng cấp áp chết. Yêu, yêu quái a, vài người xoay người liền phải chạy. Nhưng Hồ Tiểu Yêu nơi nào sẽ làm bọn họ chạy trốn. Lập tức một ngụm hồ hỏa phun ra qua đi. Ở toàn bộ quân đội phía sau, đã xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Mọi người trợn tròn mắt. Mà ở đình hóng gió chung quanh, Tô Nhan chiếm cứ vị trí tốt nhất, nàng dao động một chút cầm huyền, tức khắc trong phạm vi quân đội bản thân thể sôi nổi nở rộ ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Một cái cá nhân các hạng năng lực chiến đấu đều tăng lên một mảng lớn. Ta như thế nào cảm giác được thân thể của ta tràn ngập lực lượng? Như Sương khó hiểu nhìn chính mình đôi tay. Lúc này nàng cảm giác chính mình vô địch. Bên cạnh một cái nữ binh nói. Tô Nhan tiểu thư năng lực chính là có thể làm một người bình thường biến thành tuyệt thế cao thủ. Nhưng người nhớ lấy, Đừng rời khỏi cái này phạm vi. Chỉ cần chúng ta ở cái này trong phạm vi, chúng ta chính là vô địch. Cách chương.